Chương 1290, vợ bạn không khách khí, lừa gái hoa tranh công chúa. Là vâng đúng Quách Tĩnh nói cho ta biết, ta là Quách Tĩnh đại ca, ngươi và sổ chuyện của bọn họ đều là hắn nói cho ta biết. Lưu Húc lừa dối tiểu cô nương đó là thỏa thỏa. Hắc, ngươi nhận thức Quách Tĩnh hay là hắn đại ca, vậy ngươi nhất định biết hắn ở đâu. Ngươi mau nói cho ta biết, ta vẫn luôn đang tìm hắn, tìm đã lâu đâu. Hoa Tranh nắm thật chặt Lưu Húc cánh tay, trận to đôi mắt đẹp, vội vàng nói rằng. Lưu Húc hơi thở một trận, bởi vì hắn cảm thấy mình bị Hoa Tranh ôm chặt cánh tay, ở Hoa Tranh lay động thời điểm, bởi vì thân thể tiếp xúc, cảm giác kia rất thư thái, để hắn hô hấp đều có chút tăng thêm. Hoa Tranh, ngươi có thể hay không buông ta ra trước, như ngươi vậy không cảm thấy cực kỳ thua thiệt sao, tuy là ta cực kỳ nguyện ý như ngươi vậy ôm. Lưu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hoa Tranh khởi điểm còn không phải minh bạch, thế nhưng lại nhìn thấy Lưu Húc nóng bỏng nhãn thần liếc của nàng gò đồng đảo cửa phía sau, cái này như tinh linh nữ hài rốt cuộc có cảm giác, nàng dường như bị sét đánh một cái vậy, lập tức bắn ra thân thể. May là nàng lại như thế nào hào khí, tư thế hiên ngang, hiện tại cũng là mặt cười ngượng ngùng một mảnh, hai tay ngăn cản tại chính mình gò đồng đảo trước. Ha ha, tiểu nha đầu biết xấu hổ, ta còn tưởng rằng ngươi chưa bao giờ quan tâm những thứ này đâu. Lưu Húc thấy được nàng dáng vẻ khẩn trương, cố ý mở miệng cười nói. Ai nói ta xấu hổ, ta làm gì có. Hoa Tranh sau khi nói xong, để tỏ lòng lời của mình là thật, vung chính mình chống đỡ gò đồng đảo miệng tay, đỏ mặt nhi đỉnh đỉnh kiểu tiếu thân thể nói. Ha ha, Lưu Húc thấy Hoa Tranh gương mặt khả ái đẹp đẽ dáng dấp, nhịn không được thoải mái cười to. Hoa Tranh tránh cấp bách muốn biết Quách Tĩnh tin tức, hãy nhìn Lưu Húc lại chỉ lo cười to, cộng thêm bởi vì chuyện vừa rồi, có điểm xấu hổ quan hệ, lập tức có điểm thở phì phò bắt lại Lưu Húc tay, hỏi, uy, ngươi cười cái gì, ta hỏi ngươi nói đâu, mau nói cho ta biết Quách Tĩnh ở đâu, là không phải là bị ngươi ẩn nấp rồi. Uy, ngươi cô gái này tại sao như vậy. Lúc này ở một bên nhìn hồi lâu đùa giỡn tâm lý lên men mai huyền oánh, rốt cuộc nhịn không được nói ra, động một chút là bắt đại dâm cái gian. Thân thể, có xấu hổ hay không á. Hoa Tranh không để ý đến nàng. Mai huyền oánh thấy Hoa Tranh không nhìn sự tồn tại của mình, nết lên vểnh lên, đang muốn ở mở miệng, đã thấy Lưu Húc đối với mình lắc đầu, vì vậy liền thở phì phò qua một bên nếu máu không nói. Lưu Húc thấy Mai huyền oánh đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, cũng không để ý, quay đầu hướng nhịn không được Hoa Tranh trêu đùa nói, ta cũng không có đem Quách Tĩnh giấu đi, hắn một đại nam nhân. Có cái gì tốt dấu, nếu như là Hoa Tranh như ngươi vậy tiểu mỹ nhân lời nói còn tạm được, ta sẽ coi ngươi là bảo bối giống nhau giấu kỹ, người nào cũng không cho xem, chỉ cho ta tự mình một người thưởng thức. Loại này hầu như giống như là bày tỏ lời nói, Hoa Tranh chính là đầu não không phải rất thông minh cũng đã hiểu, lập tức liên tục đem tay nhỏ bé đung đưa. Không được, không được, ngươi không thể cùng ta nói như vậy, người ta yêu là Quách Tĩnh, ngươi là Quách Tĩnh đại ca, là không thể đối với vị hôn thê của hắn nói như vậy. Do dự một chút, Hoa Tranh lại bổ sung một câu, tuy là ngươi cũng tốt. Lưu Húc thấy trong miệng nàng tất cả đều là Quách Tĩnh, tâm lý không giải thích được có điểm khó chịu, nhưng là lại cũng ở trong dự liệu. Hai anh, miễn là đem ngươi ở lại bản thiếu gia bên người, ta liền có rất nhiều cơ hội, thực sự không được ta còn có di hồn đại pháp, ta cũng không tin ngươi không đi vào khuôn phép. Lại nói, Lưu Húc nhưng là biết Quách Tĩnh vẫn luôn là đem Hoa Tranh làm thành muội muội đến xem, mà không phải tương lai thế tử, cho nên hắn liền là bằng hữu thê không khách khí. Mau nói cho ta biết, Quách Tĩnh ở nơi nào. A Hoa Tranh thấy Lưu Húc lần nữa ngẩn người ra, nhịn không được lại bắt đầu la hét. Ta thích ngươi, mà ngươi thích Quách Tĩnh, ta chính là biết lại tại sao phải nói cho ngươi biết hắn ở đâu ta lại không đốc. Lưu Húc thấy Hoa Tranh lấy bộ dáng gấp gáp, cố ý nói đùa pha cho nàng. Hoa Tranh sửng sốt, vội la lên, không nên không nên, ngươi không thể như vậy xấu, ngươi là giết người xấu đại anh hùng, tại sao có thể như vậy xấu đâu. Ta liền đúng như vậy xấu, ta cũng không có nói ta là đại anh hùng, là chính mình phong. Lưu Húc bĩu môi, bất dĩ vi nhiên nói rằng. Hoa Tranh thấy hắn cái này muốn kém rốt cuộc dáng vẻ, không khỏi vành mắt đỏ lên, tội nghiệp nói, ngươi liền nói cho ta biết á. Cầu văn ngươi, ta vẫn luôn đang tìm Quách Tĩnh, phụ hắn cũng muốn hắn, mẹ của hắn cũng muốn hắn, tất cả mọi người nhớ hắn, ta phải nhanh một chút tìm được hắn, dẫn hắn trở về Mông Cổ. Được rồi, ngươi đừng cái dạng này có được hay không, để ta cảm giác mình đều được khi dễ nữ nhân tội nhân. Nói thật ra, ta cũng không biết hắn ở đâu, mới vừa rồi là pha trò ngươi đùa. Lưu Húc không thể gặp của nàng thương cảm dạng, mở miệng nói. Hoa Tranh trừng mắt, đảo qua mới vừa thương cảm dạng, thở phì phò nói ra, ngươi tên bại hoại này cũng dám gạt ta, quá ghê tởm, ta không để ý tới ngươi, tự ta đi tìm. Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh để, Lưu Húc cũng hoài nghi nàng mới vừa rồi là không phải giả vờ. Lưu Húc xem Hoa Tranh xoay người muốn đi, cao y na hó gì kẻn như của nàng nguyện a, hắn cũng không để ý nam nữ chi ngại. Một cái dắt tay nhỏ bé của nàng, nói ra, ngươi khoan hãy đi a, ta mặc dù không biết hắn ở đâu, hắn lại sớm muộn sẽ tìm đến ta người đại ca này, miễn là ngươi ở lại bên cạnh ta, tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn. Nếu như ngươi đi, vậy coi như không nhất định có thể đụng tới hắn. Thật vậy chăng? Được rồi, ta đây liền lưu ở bên cạnh ngươi các lộ uy chữa Quách Tĩnh được rồi. Hoa Tranh nhảy cẫng nói. Nàng ngây thơ đơn thuần cũng không để ý người khác là không phải gần nàng, Lưu Húc nói cái gì hắn tin cái đó, thậm chí căn bản không cần Lưu Húc lấy cái gì chứng minh hắn đúng là Quách Tĩnh đại ca. Lưu Húc ở sau người làm một cái tư thế chiến thắng, lại một cái tiểu cô nương lừa gạt tới tay, miễn là Hoa Tranh bằng lòng lưu ở bên cạnh hắn, sớm muộn sẽ bị Lưu Húc bắt. Ăn sạch sẽ Lưu Húc mang theo hai cái thiếu nữ xinh đẹp một đường hướng Lô Sổ Y huyện bước đi, bởi vì ở bên trong nguyên tắc, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chính là ở Lô Sổ Y huyện chiếm được liên quan tới Thiết Trưởng Sơn tin tức. Ba người dọc theo đường đi cướp của người giàu chia cho người nghèo, giết kim nhân binh sĩ, giết thổ phỉ hán gian, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ sự tình làm không ít, thậm chí là bắt hái hoa tặc chuyện đều làm qua, xem như là náo nhiệt phi phàm.